Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 23, đáp án. Thượng, Mapo phu nhân nhìn xem Tử Lương, tựa như là trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Qua một hồi lâu, là ta, nàng lúc này mới khám khám nói ra, ha ha, ngươi vừa mới tỉnh ngủ. Cái này cũng không trách ngươi, nhưng là, ta đến giải thích với ngươi một cái. Ta là một cái lão phụ nhân, nhận phong thấp quấy nhiễu đã 20 mấy năm. Liền xem như tại ta đi đứng lưu loát thời điểm, ta tối đa cũng chính là chuyển đến động nửa cái túi bột mì mà thôi. Càng đừng đề cập hiện tại ta, vì lẽ đó, ta làm sao có thể đem sơ lốp thi thể đem đến loại địa phương này tới. Mapo rất thông minh, vì lẽ đó, nàng rất nhanh liền đơn giản trực tiếp, tìm một cái đồ đần cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Vứt cho Tử Lương, nhưng mà, Tử Lương chỉ là cười cười. Đương nhiên, ngươi mang không nổi, ha ha, xem ra ngươi bây giờ mới tỉnh ngủ. Này, ta còn chưa nói xong. Tử Lương đánh gãy đối phương, ta chỉ nói ngươi mang không nổi toàn bộ. Nhưng là ngươi có thể không ngay ngắn cái chuyển, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể chuyển đầu, lại chuyển cánh tay, lại chuyển hắn một nửa đùi. Cuối cùng, ha ha, Mapo phu nhân cười lắc đầu. Tốt a, ngươi nói là ta đem sơ lốc cắt về sau, từng khối rời đi, phải không? Tử Lương gật gật đầu. Phải, a, như vậy. Dính đến vấn đề có thể quá nhiều. Ta đến từ chỗ nào bắt đầu hỏi đâu? A, cứ dựa theo thời gian trình tự đến hỏi đi. Đầu tiên, ta làm sao đem hắn cắt? Dùng đao a? Tốt, ta biết người đã có thể nói ra một cái dùng đao cắt người nào đó. Sau đó lại để cho hung khí biến mất thủ pháp. Nhưng là, ta tổng có một nơi đến cắt đi. Cái kia máu đâu? Ngươi cũng đừng nói ta lau khô chỉ toàn. Chúng ta gian phòng bên trong đều có thảm. Lớn như vậy đo máu, muốn lau sạch sẽ cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Liền xem như ta thật có thể lau sạch sẽ, cái kia trong phòng hương vị ta có thể xử lý không? Đương nhiên, ngươi không có khả năng xử lý đến. Tử Lương nói ra, nhưng là cái này có một cái tiền đề. Đó chính là thi thể tại chảy ra đại lượng máu tươi tình huống dưới. Mà nếu như thi thể không chảy máu, hoặc là lưu rất ít máu, tình huống kia liền không giống. Mapo nhíu nhíu mày, ngươi làm sao? Ngươi không có thưởng thức a? Thân thể người bên trong đều là có máu. Ta làm sao có thể cắt thời điểm không chảy máu? Có một loại tình huống dưới là được rồi. Tử Lương nhàn nhạt nói ra, ngoặc kép, đông lạnh lên thời điểm. Mapo không e dè nhìn chằm chằm Tử Lương, tựa hồ đang chờ hắn nói tiếp. Mà Tử Lương đương nhiên cũng như nàng mong muốn. Huyết dịch là một loại rất thần kỳ đồ vật. Nó trong đó mặc dù có 90% đều là nước, nhưng là đại lượng protein cùng tế bào máu để nó điểm đông cực kỳ cao. Làm nhiệt độ tại trên không 10 độ lúc, ly thể huyết dịch liền bắt đầu dần dần ngưng kết. Nói cách khác, thân thể nhiệt độ tại 10 độ trở xuống thời điểm, cái này người không sai biệt lắm đáng chết. Mà tại nhiệt độ là không xuống 30 độ thời điểm, huyết dịch ngưng kết thời gian vẫn chưa tới 2 phút. Nếu như tại âm 100 độ thời điểm, huyết dịch cơ hồ nháy mắt liền sẽ ngưng kết. Vì lẽ đó, ngươi nói là, ta đem sơ lốc đông lạnh lên. Đúng, ngươi đem hắn đông lạnh bên trên. Đồng thời, ngươi cũng căn bản liền không cần đến cái gì đau đến cát. Đối ngươi như vậy đến nói lãng phí thời gian thực tế quá dài. Ngươi trực tiếp nện liền tốt. Ta trước đó nói, huyết dịch là cái rất thần kỳ đồ vật. Nó tại đông lạnh tình huống dưới cũng sẽ không giống nước đồng dạng to ra, mà là sẽ hình thành đứt gãy thức băng tinh. Nói minh bạch điểm, chính là người tại nhiệt độ thấp dưới lại biến thành một chủng loại giống như chạm rỗng pho tượng. Chắc hẳn tất cả mọi người nhìn qua trên TV, người bị đông cứng thành băng hậu, rơi trên mặt đất sẽ giống như là đồ sứ đồng dạng bị ngã đến chia năm xẻ bảy. Mặc dù khoa trương điểm, nhưng là tại âm 100 độ tình huống dưới, người nháy mắt bị đông cứng bên trên, vậy người này hoàn toàn chính xác sẽ trở nên rất giòn. Vì lẽ đó ngươi cũng không phải là trước cát, mà là đem sơ lốc đông lạnh sau khi đứng lên, nện đứt. Mapo thật sâu thở ra một hơi. Tốt a tốt a, ngươi nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, nhưng là có một vấn đề ngươi đến tuân theo sự thật. Hồi ước một cái, chúng ta đều nhìn thấy sơ lốc tại giết chết Kudo Shinichi thời điểm liền hiện thân. Khi đó hắn còn chưa có chết. Đồng thời, hắn còn giấu đi, mà tại Kudo Shinichi sau khi chết đến bây giờ khoảng thời gian này, ta làm sao có thể tìm tới hắn, đồng thời còn giết chết hắn. Đông lạnh bên trên, lại cát, còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là sơ lốc không có bị cát. Hắn liền nằm ở đây, một cái hoàn chỉnh sơ lốc. Nàng chỉ vào trên bàn thi thể nói, nhưng mà, Tử Lương lắc đầu, không, chúng ta mặc dù nhìn thấy sơ lốc, nhưng là, cũng không phải là hoàn chỉnh sơ lốc. Cái, có ý tứ gì? Rất rõ ràng, ngươi bây giờ nhìn thấy cũng không phải hoàn chỉnh ta. Kỳ thật, chúng ta tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, trừ tại nhà tắm tử hoặc là trên giường, sẽ rất khó nhìn thấy một cái hoàn chỉnh người. Ngươi biết ta ý tứ, đúng không? Ta, không biết. Mapo phu nhân giọng nói tựa hồ thoáng có chút biến hóa. A, còn tại giấy sủa a. Ngươi nhìn ta, hiện tại, ngươi thấy ta toàn bộ a? Không, ngươi chỉ là nhìn thấy đầu của ta, tay, trừ cái đó ra, liền không, còn lại, là áo sơ mi của ta, quần, giày da, còn có cái này thân đáng chết áo khoác trắng. Tử Lương không nhanh không chậm nói ra, lại đến nhìn xem sơ lốc đi, hắn ăn mặc cùng ta không sai biệt lắm. Chính là đem áo khoác trắng đổi thành đồ vét mà thôi. Thế nào? Minh bạch đi. Nói cách khác, chúng ta lúc ấy nhìn thấy sơ lốc cũng không hoàn chỉnh, hắn kỳ thật chỉ là một cái đầu mà thôi. Nói bậy. Mapo lập tức đánh gãy Tử Lương nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói sơ lốc lúc ấy chỉ có những này bộ vị à? Có thể ngươi cũng nhìn thấy, hắn khi đó trong quần áo cũng không phải trống trơn, hắn rất thực tế, hắn cũng không phải chỉ có mấy khối vải liên tiếp con rối. Hắn đương nhiên là con rối, chỉ bất quá không chỉ là mấy khối vải liên tiếp, tại hắn âu phục bên trong còn bổ sung lấy một loại nhìn như rất thực tế nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng mà nháy mắt liền có thể biến mất đồ vật. Nói xong, Tử Lương chỉ cây thông Noel bên cạnh những cái kia khí cầu. Ngươi không có phát hiện, chúng ta ngày lễ khí cầu ít mấy cái a? A, nhường ta ngẫm lại, đúng lúc là 3 cái tròn khí cầu, còn có 4 cái dài mảnh trạng khí cầu. Ha ha, nếu như những vật này liều cùng một chỗ, đang tròng lên một bộ âu phục, phía trên lại theo cái đầu, ngươi cảm thấy tại lúc ấy loại kia sáng tối xen lẫn tình huống dưới, chúng ta lớn bao nhiêu tỷ lệ thấy rõ thân hình của hắn. Càng đừng đề cập bên cạnh còn vừa vặn giấy lên một đám lửa tới. A, đúng, dạng này tựa hồ cũng là vừa vặn giải thích sơ lốc vì cái gì biến mất. Kỳ thật, hắn không có biến mất. Chúng ta chỉ cần đem trước đó gây án thủ pháp cho kết hợp với nhau. Paulo tham trưởng Cyanua Kindaichi Hajime sợi câu cá Asia cắt cùng một chút chúng ta. Lúc ra cửa nhìn thấy khí cầu, lại thêm, ngươi cần có công cụ sát nhân tiểu bình nitơ lỏng, là được rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.